Đường Đại Lão xuyên thành chân thiên kim, tác giả, Nhất Ba Tam Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, Mục Hoài Nhiên không khách khí chút nào cười nhạo lên tiếng. Cho dù tại mọi người hướng hắn ghé mắt lúc, cũng không có thu hồi nụ cười trên mặt, trong đám người có người nhận ra Mục Hoài Nhiên, tổ phụ lúc tuổi còn trẻ là A Thị thị trưởng, phụ thân là Mục Thị tập đoàn tổng tài. Mẫu thân là Lâm Thị tập đoàn phó tổng giám đốc, ca ca tự chủ lập nghiệp, sáng lập một nhà trò chơi khai phát công ty, gần đây khai phát mấy khoản nóng này trò chơi, là A Thị nổi danh giới kinh doanh tân quý, A Còng vô hạn giỏi văn, đều ở Tấn Sông Văn Học Thành làm Mục gia con nhỏ nhất. Mục Hoài Nhiên từ nhỏ bị chúng tinh phủng nguyệt lấy lớn lên, dưỡng thành cuồng ngạo phách lối tính tình. Hắn có thể tại dạng này trường hợp cười ra tiếng, hoàn toàn không cố kỵ Cố Trầm Niên mặt mũi, cũng không khiến người ta kỳ quái. Cố gia là nhà giàu nhất, Mục gia cũng không kém cỏi. Tuy nói Mục gia chưa hề tại Hoa Quốc tài phú trên bảng nổi danh. Nhưng tục truyền Mục gia mấy đời người tích lũy được tài phú. Phú khả địch quốc, Cố Trầm Niên dừng một chút, quay người nhìn về phía Mục Hoài Nhiên. Tĩnh mịch ám trầm mắt đen có chút nheo lại, không nghĩ tới, Mục gia tiểu nhi tử thế mà cũng tới, như thế có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Mục Hoài Nhiên quét mắt Cố Trầm Niên, tại mọi người yên lặng nhìn chăm chú, không chút do dự nhấc chân lên bước, vòng qua Cố Trầm Niên đi đến Trúc Thương Lan ngồi xuống bên người. Mới vừa vặn cự tuyệt nhà giàu nhất chi tử mời thiếu nữ. Nhìn thấy sự xuất hiện của hắn. Đẹp mắt lông mày hơi nhíu, ngươi không phải nói không tới sao, ngữ khí tùy ý mà tự nhiên, đám người trong lòng cả kinh, nhao nhao âm thầm suy đoán thiếu nữ cùng Mục Hoài Nhiên quan hệ. Mục Hoài Nhiên lông mày dựng lên, thô cuống họng tới một câu, ta thay đổi chủ ý không được a, nhờ vào đó để che giấu hắn xấu hổ. Trúc Thương Lan nhún nhún vai. Được, người nói tính, nhìn thấy thanh xuân rào rạt hai người. Ở ngay trước mặt hắn rất quen trò chuyện, bị gạt sang một bên Cố Trầm Niên, chậm rãi nắm chặt buông xuống hai bên người tay. Hắn trầm mặc một lát, anh tuấn tâm thúy trên mặt không có tiết lộ tí nào cảm xúc. Mỉm cười mở miệng, lúc đầu chi thứ nhất múa muốn theo ngươi cùng một chỗ nhảy. Không nghĩ tới ngươi không biết khiêu vũ. Thật khiến cho người ta cảm thấy tiếc nuối, Trúc Thương Lan nghe vậy. Một lần nữa đưa ánh mắt rơi xuống Cố Trầm Niên trên thân. Thản nhiên nói, muốn làm Cố thiếu gia bạn nhảy nữ sinh còn nhiều. Không có gì tốt tiếc nuối, Cố Trầm Niên chậm rãi thu hồi cười. Yên lặng nhìn thẳng Trúc Thương Lan, mà Trúc Thương Lan không tránh không né. Một mặt bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt ánh mắt của hắn. Nửa ngày. Cố Trầm Niên thu tầm mắt lại, trầm thấp cười một tiếng, quay người đi ra, vây xem nữ sinh, nhìn thấy Cố Trầm Niên rời đi, nhao nhao đi theo, còn lại một chút muốn nhìn trò hai người, nhìn thấy tuồng vui này đã kết thúc, liền bưng rượu đỏ tiếp tục cùng đồng bạn nói chuyện phía Mani Mục Hoài Nhiên tới vội vàng. Khát không được, lúc này hắn tiện tay vớt qua một bình nước khoáng. Vặn ra nắp bình, ủng ục ục hướng miệng bên trong ngược lại, chỉ chốc lát sau cái bình chỉ thấy ngọn nguồn, hắn bóp dẹp bình nhựa, ném vào trong thùng rác, sau đó đưa tay biến mất tràn ra khóe miệng nước, người vừa rồi lại dám cự tuyệt Cố Trầm Niên mời, can đảm lắm a. Hắn mặc dù đối Cố Trầm Niên người này không ưa, nhưng Cố Trầm Niên thân phận bối cảnh bày ở chỗ này. Không biết bao nhiêu nữ sinh muốn đi Cố Trầm Niên trên thân nhào. Tốt cùng Cố gia nhờ vài chút quan hệ, mà hắn cái này không theo lẽ thường ra bài ngồi cùng bàn. Thật đúng là không đem Cố Trầm Niên để ở trong lòng. Trúc Thương Lan từ từ uống nước trái cây, ngữ khí mang theo nhất quán hững hờ. Không có gì không dám ân đi, nghe nói như thế. Mục Hoài Nhiên khóe môi nhịn không được nhẹ nhàng nhếch lên. Lập tức nghĩ tới điều gì? Hỏi, ngươi thật không biết khiêu vũ? Trúc Thương Lan, sẽ không, Mục Hoài Nhiên lập tức liền dùng ghét bỏ ánh mắt đem Trúc Thương Lan từ trên xuống dưới. Từ trong ra ngoài quét mắt mấy lần, cuối cùng, hắn nói, tham gia tiệc tối người trong, cái nào sẽ không nhảy giao tế vũ. Giao tế vũ cũng là một loại lễ nghi, có thể kéo người thân thiết cùng người ở giữa khoảng cách. Nói chuyện làm ăn đàm hạng mục sẽ tốt nói nhiều. Hôm nào ngươi mời cái lão sư dạy ngươi. Rất đơn giản, ta lúc ấy nửa ngày liền học được. À, ta nhớ kỹ, Trúc Thương Lan đối khiêu vũ không có gì hứng thú. Nghe Mục Hoài Nhiên kiểu nói này, nàng đem học nhảy giao tế vũ kế hoạch nâng lên nhật trình. Vốn định cùng thiếu nữ tự đề cử mình đương nàng vũ đạo lão sư. Nhìn nàng trả lời một câu liền không có đoạn dưới, Mục Hoài Nhiên hậm hực đem lời vừa tới miệng nuốt trở vào. Lại mò bình cốc tai, trực tiếp đương nước uống. Trúc Thương Lan thấy thế, thả ra trong tay nước trái cây, cũng mở bình cốc tai, nếm thử một miếng, ê ẩm ngọt ngào tư vị tại trong miệng lan tràn, vẫn rất uống ngon, đang muốn tiếp tục uống. Một cái tay từ bên cạnh duỗi tới, lòng bàn tay vững vàng ngăn chặn miệng bình, cốc tai hậu kình mà lớn, uống ít một chút, Mục Hoài Nhiên nói. Trúc Thương Lan vung mở Mục Hoài Nhiên tay, thản nhiên nói, chính là hậu kình đại tài tốt đâu, nói. Nàng ngửa đầu lộc cộc làm một bình, thon dài thiên nga cái cổ, tại khách sạn đèn thủy tinh chiếu dọi xuống, bạch chói mát, Mục Hoài Nhiên ánh mắt, không tự giác rơi xuống thiếu nữ trắng nõn tinh tế tỉ mỉ trên cổ. Chậm rãi hướng xuống, là thiếu nữ tinh xảo mảnh khảnh xương quai xanh, như là hai mảnh hồ điệp cánh, chậm rãi mở tại trên người cô gái. Thiếu nữ mặc lễ phục, phòng theo châu Âu cung đình thiết kế, ưu nhã tôn quý, lễ phục cổ áo mở có chút lớn, lộ ra thiếu nữ tuyết trắng kiều nộn da thịt, cùng minh tinh gặp may thảm xuyên lớn mật gia vị lễ phục so sánh. Thiếu nữ xuyên cái này lễ phục kỳ thật rất bảo thủ. Chỉ là thiếu nữ dáng người quá có liệu, từ hắn cái góc độ này, không khỏi liền thấy thiếu nữ ngực, trước nơi nào đó bóng ma. Mục Hoài Nhiên mặt đằng một chút đỏ lên, không cẩn thận bị cốc tai hắc đến, hắn ho đến tê tâm liệt phế, trên mặt nổi gân xanh, một bộ cực kỳ khó chịu bộ dáng. Trúc Thương Lan thấy thế, hỏi, ngươi không sao chứ, khụ khụ khụ khụ, không có việc gì, chính là bị sặc. Mục Hoài Nhiên lắc đầu, đỏ bừng cả khuôn mặt, che lấy yết hầu tiếp tục ho khan. Trong đầu lại nghĩ đến Triệu Nhượng mới gặp Trúc Thương Lan lúc đối nàng đánh giá. Cái chỗ kia, xác thực thật lớn, Mục Hoài Nhiên cái này xuất động tĩnh huyên náo không nhỏ. Có không ít người âm thầm hướng phương hướng của hắn liếc đi. Sau đó bị Mục Hoài Nhiên từng cái chừng trở về, Trần Tuyển đứng góc độ tương đối ẩn nấp, hắn cúi đầu nhấp son môi rượu, ánh mắt lại thẳng tắp nhìn xem nói chuyện phiếm hai người. Nữ sinh lười biếng tùy ý, nam sinh thô lỗ lỗ mãng, trong mắt lại cất giấu đối mặt nữ sinh mới có ôn nhu thần sắc. Hai người ngồi cùng một chỗ hình tượng, mỹ hảo mà hài hòa, Mục Hoài Nhiên bị bắt cóc sự tình ở trường học không có truyền ra bất kỳ phong thanh. Nếu không phải Mục Hoài Nhiên trở về trường kia hai ngày, trên đầu bao lấy thật dày băng gạc. Trần Tuyển cơ hồ muốn hoài nghi đêm hôm ấy nhìn thấy tình cảnh là ảo giác của hắn. Hẳn là, Trúc Thương Lan đem Mục Hoài Nhiên cứu ra a. Trần Tuyển im lặng đem ánh mắt rơi xuống nữ hài trên thân. Tựa hồ là đã nhận ra cái gì? Thiếu nữ nhíu nhíu mày lại, ánh mắt trong đám người băn khoăn một trận, cuối cùng hướng hắn nơi này xem ra, mà Trần Tuyển, đã sớm trước lúc này xoay người qua. Lẳng lặng nhìn về phía trước mặt gương mặt ửng đỏ nữ sinh. Ta, có thể mời ngươi cùng ta khiêu vũ sao? Tướng mạo đáng yêu nữ sinh, lấy hết dũng khí cùng với nàng nói. Trần Tuyển mặt lộ vẻ xin lỗi thần sắc, thanh tuyến thanh nhuận ôn hòa. Thật xin lỗi, ta không biết khiêu vũ, dạng này a, nữ sinh thất vọng không thôi. Cái này toa, Mục Hoài Nhiên thật vất vả ngừng lại ho khan. Trên mặt nhiệt độ nhưng không có biến mất, đỏ cùng khỉ cái mông không kém cạnh, lại thêm nét mặt của hắn 10 phần hung thần ác sát. Giống như là với ai có thù, đám người cũng không dám nhìn nhiều. Trước kia nghĩ mời Mục Hoài Nhiên khiêu vũ đám nữ hài tử nhao nhao bỏ đi ý nghĩ này. Phát giác được Trúc Thương Lan yên tĩnh, hắn dừng một chút, ánh mắt thuận tầm mắt của nàng nhìn lại. nhìn thấy có cái nam sinh quay lưng về phía họ, cùng một nữ hài đang nói cái gì. Hắn thu tầm mắt lại, nghi hoặc hỏi, nhìn cái gì đấy? Không có gì, chính là luôn cảm thấy có người đang nhìn nàng. Mục Hoài Nhiên cũng không nghĩ nhiều, ánh mắt chạm đến thiếu nữ tuyết bạch oánh nhuận làn da. Vội vàng dùng lực quay đầu chỗ khác, đỏ ửng theo gương mặt bò lên trên lỗ tai. Người có lạnh hay không? Không lạnh à, Trúc Thương Lan không hiểu quét mắt mặt đỏ tới mang tai ngồi cùng bàn. Người lạnh không? Ta cũng không lạnh, Mục Hoài Nhiên đành phải bỏ đi cởi xuống âu phục áo khoác cho Trúc Thương. Lan phủ thêm ý nghĩ, cũng không biết mình bị ngồi cùng bàn trong lúc vô tình ăn đậu hũ Trúc Thương Lan. Sờ lên ăn no bụng, lễ phục là lượng thân định chế, cái này bụng khẽ trống. Phần eo vải vóc cũng có chút gấp, nàng cùng ngồi cùng bàn nói, ta đi trước lội toilet. Mục Hoài Nhiên đỏ mặt, cúi đầu nhìn mình chằm chằm mũi chân, hàm hồ ứng tiếng, uống say. Trúc Thương Lan gặp hắn bộ dáng này, ánh mắt lóe lên một vòng nghi hoặc, chỉ coi Mục Hoài Nhiên là cốc tai uống nhiều quá, để hắn ngồi ở đây đợi nàng, nhấc lên váy hướng toilet phương hướng đi đến, chờ Trúc Thương Lan vừa rời đi. Mục Hoài Nhiên ảo não vỗ vỗ trán của mình, không có tiền đồ, cũng không phải chưa thấy qua vóc người đẹp nữ sinh, ngồi cùng bàn đều không có lộ cái gì, hắn đỏ mặt cái gì sức lực a? Sao khách sạn gian nào đó trong phòng, Từ Dư, ngươi đừng xúc động, hôm nay loại trường hợp này, ngươi thật không thích hợp đi, nghe mẹ nó lời nói, ngoan ngoãn đợi ở chỗ này. Muốn ăn cái gì mẹ lấy cho ngươi, Đường Hương Lan nhíu lại tiêm lông mày. Dắt Hạ Tư Dư cánh tay, tận tình khuyên bảo khuyên. Hạ Tư Dư dùng sức lắc đầu. Mẹ, ngươi liền để ta đi. Thương Lam tỉ hận ta cướp đi nàng 16 năm nhân sinh. Ta muốn đích thân tại trên yến hội cùng với nàng quỳ xuống xin lỗi, Đường Hương Lan quả quyết cự. Tuyệt, không được, trận này yến hội danh lưu vô số. Thật náo ra quỳ xuống xin lỗi loại sự tình này, mất mặt còn không phải Trúc gia. Đường Hương Lan mặc dù yêu thương Hạ Tư Dư, nhưng loại này thời điểm then chốt cũng sẽ không phạm hồ đồ. Tư Dư, ngươi quá ngây thơ rồi, ngươi cho rằng ngươi quỳ xuống xin lỗi, Trúc Thương Lam liền có thể tha thứ ngươi, dung hạ ngươi sao? Không thể nào, nàng sẽ chỉ ngay trước mặt mọi người dùng sức nhục nhã ngươi. Để ngoại nhân nhìn nhà ta trò cười thôi, a còng vô hạn giỏi văn. Đều ở Tấn Sông Văn học thành Hạ Tư Dư biết Đường Hương Lan nói đúng. Thế nhưng là tình cảnh của nàng bây giờ, đã không thể lại hỏng. Tất cả mọi người biết nàng là giả thiên kim, mẹ của nàng là đưa nàng cùng Trúc Thương Lam đánh cháo bọn buôn người. Lại thêm Trúc Hàn Bình hướng về Trúc Thương Lam, không nhận nàng cái này dưỡng nữ. Nếu như nàng không dựa vào cái cơ hội tốt này, trước mặt mọi người cùng Trúc Thương Lam xin lỗi, biểu đạt áy náy của nàng, đến thu hoạch được người khác đồng tình cùng thông cảm, kia nàng cả một đời đều lật người không nổi. Trúc Thương Lam đối nàng thái độ càng chênh lệch, đối với nàng mà nói càng có lợi, nàng ước gì Trúc Thương Lam dùng sức nhục nhã nàng đâu. Nàng năn nỉ nói, mẹ. Van cầu ngươi dẫn ta đi đi, Đường Hương Lan hạ tâm sắt đá. Không được là không được, ngươi muốn cái gì mẹ đều đáp ứng ngươi. Chính là điểm này không được, muốn thật làm cho Hạ Tư Dư làm ẩu. Trúc gia ngày mai sẽ phải bên trên giải trí đầu đề. Làm cho tất cả mọi người chế giễu. Hạ Tư Dư không cố được nhiều như vậy. Mắt thấy Đường Hương Lan chết sống không đồng ý. Nàng khẽ cắn môi. Thừa dịp Đường Hương Lan không có chú ý, nhanh chóng mở cửa chạy ra ngoài. Từ Dư, ngươi trở về. Đường Hương Lan dọa đến cơ hồ hồn phi phách tán, bận bịu đuổi tới, không có chạy lên mấy bước, liền thấy Hạ Tư Dư va vào một thanh niên trong ngực. Nàng lặng yên nhẹ nhàng thở ra, đuổi theo sát, một phát bắt được Hạ Tư Dư tay. Từ Dư, cùng ta trở về, Hạ Tư Dư. Lúc này, một đạo trầm thấp mà mang theo ngoạn vị tiếng nói chậm rãi vang lên. Hạ Tư Dư sững sờ một chút, ngửa đầu nhìn về phía thanh niên, đối đầu đối phương giống như cổ Hy Lạp pho tượng thuần mỹ thâm thúy gương mặt lúc. Nàng bị kinh diễm đến, không tự giác nín thở. Cố Trầm Niên mắt sắc ám trầm, không nhúc nhích khóa chặt Hạ Tư Dư mặt, gương mặt này tái nhợt yếu đuối. Trong ánh mắt còn kèm theo một chút hoảng hốt cùng bất lực. Tiểu Bạch Hoa đơn thuần vô hại bộ dáng, có thể trong nháy mắt kích thích nam tình ý muốn bảo hộ. Nguyên lai nàng chính là bị Trúc Thương Lan đuổi ra Trúc gia Hạ Tư Dư. Đường Hương Lan nhận ra đối phương là ai, ngữ khí mười phần cung kính. Cố thiếu gia, cố thiếu gia. Hẳn là hắn là, đoán được thân phận của người đến. Hạ Tư Dư đỏ bừng mặt, vội vàng hấp tấp từ Cố Trầm Niên trong ngực lui ra ngoài. Đường Hương Lan đối Cố Trầm Niên gật gật đầu, lập tức dùng sức kéo kéo Hạ Tư Dư cánh tay, ý đồ đưa nàng kéo đi. Tư Dư, đừng tùy hứng, theo ta đi, mẹ, van cầu ngươi, liền để ta đi. Hạ Tư Dư đau khổ cầu khẩn, không cam tâm đem cơ hội tốt như vậy thả đi. Cố Trầm Niên nhìn xem mẹ con hai người lẫn nhau lôi kéo cử động, ẩn ẩn đoán được cái gì, ánh mắt lóe lên, chậm rãi nói, Hạ tiểu thư là muốn đi tham gia Trúc bá phụ tổ chức tiệc tối sao? A còng vô hạn giỏi văn, đều ở Tấn Sông Văn Học Thành, là, đúng thế, cho ta mạo muội hỏi một câu, Hạ tiểu thư đến đó làm cái gì đây? Theo ta được biết, hôm nay trận này tiệc tối, là Trúc bá phụ đặc biệt vì nữ nhi của hắn Trúc Thương Lan chỗ xử lý. Hiện tại tham gia tiệc tối tân khách, đều biết Trúc gia chỉ có một đứa con gái. Người làm Trúc gia đã từng nữ nhi, quá khứ không quá phù hợp đi ta. Hạ Tư Dư bị Cố Trầm Niên hỏi á khẩu không trả lời được. Đường Hương Lan thừa cơ nói, đúng, không thích hợp, Tư Dư người cũng đừng đi tranh đoạt vũng nước đục này. Hạ Tư Dư cắn cắn môi, trong mắt dần dần bao phủ lên một tầng sương mù, từ sương mù hóa thành thủy khí, bất quá ngắn ngủi mấy chục giây. Nàng cố gắng không cho nước mắt rơi xuống, cả người nhu nhược phảng phất gió thổi qua liền ngã. Cố Trầm Niên mắt sắc chuyển nồng, thanh tuyến nhẹ câm mà nói, người muốn đi cũng không phải không thể, nghe nói như thế. Hạ Tư Dư trong mắt hiển hiện chờ mong quang mang, Đường Hương Lan cũng là sững sờ, không biết Cố Trầm Niên muốn làm cái gì. Cố Trầm Niên nhẹ nhàng phủi nhẹ Hạ Tư Dư khóe mắt một giọt óng ánh nước mắt. Khẽ cười nói, ta vừa vặn thiếu một cái bạn nhảy, không biết Hạ tiểu thư, có hứng thú hay không làm ta bạn nhảy đâu. Hạ Tư Dư không nghĩ tới Cố Trầm Niên nói biện pháp là cái này. Cố Trầm Niên làm nhà giàu nhất chi tử, mọi cử động tụ ngoại giới chú ý, nếu là hắn mang nàng đi trễ yến, nàng đâu còn cần gì quỳ xuống xin lỗi, vẻn vẹn nương tựa theo Cố Trầm Niên bạn gái thân phận. Liền đầy đủ để phía ngoài hâm mộ, ngoại giới khẳng định sẽ suy đoán nàng cùng Cố Trầm Niên quan hệ. Chỉ cần nàng có thể cùng Cố Trầm Niên trở thành bằng hữu, những cái kia chế giễu nàng là giả thiên kim người cũng không dám lại chế nhạo nàng. Ngươi, vì cái gì nguyện ý giúp ta? Hạ Tư Dư vẫn là chưa tin nàng có thể vận tốt như vậy. Tùy tiện va chạm liền đụng vào Cố Trầm Niên trong ngực. Cố Trầm Niên động tác êm ái đem rủ xuống tại nàng hai gò má sợi tóc đừng đến sau tai. Chậm rãi nói, bởi vì Hạ tiểu thư quá mê người, để cho người ta không nhịn được nghĩ thương hương tiếc ngọc a, nghe nói như thế. Hạ Tư Dư mặt không khỏi đỏ lên, sao Trúc Thương Lan từ toilet ra, dẫn theo váy đi trở về thời điểm, vừa nhấc mắt, liền thấy Cố Trầm Niên cùng một người nữ sinh đi cùng một chỗ. Cái kia mặc màu trắng váy liền áo nữ sinh bóng lưng khá quen đâu. Trúc Thương Lan hơi nheo mắt, đang muốn xác nhận thân phận của đối phương, lại một đường thân ảnh xuất hiện ở tầm mắt của nàng. Nhìn thấy mặc kiểu Trung Quốc sườn xám Đường Hương Lan, không cần tiến lên xác nhận, liền cái gì đều rõ ràng. Nếu như nàng không có đoán sai, Đường Hương Lan vừa rồi tại phòng hóa trang tiếp kia thông điện thoại, chính là Hạ Tư Dư đánh tới đi. Đường Hương Lan cũng nhìn thấy Trúc Thương Lan, trên mặt hiện lên một vòng vẻ phức tạp, nàng không có nói với Trúc Thương Lan cái gì, tăng tốc bước chân, rất nhanh liền biến mất tại Trúc Thương Lan trước mặt. Không nghĩ tới cái này xuất diễn, không chỉ có nam chính sớm ra sân, nam nữ chủ quen biết cũng phát sinh sớm ân ni, Trúc Thương Lan không khỏi ngoác ngoác môi. Dựa theo kịch bản phát triển, Cố Trầm Niên sẽ đối với Hạ Tư Dư vừa thấy đã yêu. Cứ việc lần thứ nhất quen biết sân bãi thay đổi, tin tưởng vừa thấy đã yêu thiết lập hẳn là sẽ không biến. Không phải Hạ Tư Dư sao có thể kéo Cố Trầm Niên tay đâu. Cái này Hạ Tư Dư thật đúng là có nữ chính quang hoàn. Theo lý thuyết Hạ Tư Dư căn bản không có khả năng xuất hiện tại khách sạn. Mà bây giờ Hạ Tư Dư không chỉ có xuất hiện ở đây, còn quen biết Cố Trầm Niên. Kia về sau trong sách những cái kia nam phối nhóm, có phải hay không cũng sẽ lần lượt đăng tràng, cùng Hạ Tư Dư sinh ra tình cảm gút mắc đâu. Nghĩ tới đây, nàng im lặng cười khẽ một tiếng, bắt đầu chờ mong về sau kịch bản phát triển. Đương Trúc Thương Lan bước vào yến hội đại môn một sát na kia, Cố Trầm Niên trầm thấp mà từ tính thanh âm, vừa vặn xuyên thấu qua microphone truyền đến yến hội mỗi một nơi hẻo lánh. Cùng mọi người giới thiệu một chút, bên cạnh ta vị tiểu thư xinh đẹp này, là ta hôm nay duy nhất bạn nhầy. Nàng gọi Hạ Tư Dư, nói. Cố Trầm Niên ánh mắt lưu luyến, cười nhìn lấy một mặt thấp thỏm Hạ Tư Dư, hướng nàng chậm rãi đưa tay ra. Tư Dư, ta có thể mời ngươi nhảy điệu nhảy sao? Hạ Tư Dư thụ sủng nhược kinh, nắm tay đẩy tới, thanh âm đều cả lam. Đương nhiên có thể, những ngày này nàng gặp nhiều như vậy bạch nhãn cùng châm chọc khiêu khích. Nhưng khi nàng cùng Cố Trầm Niên đứng chung một chỗ, nàng không còn là bị người chế giễu, tu hú chiếm tổ chim khách giả thiên kim, mà là làm cho tất cả mọi người hâm mộ tồn tại. Cảm giác cùng giống như nằm mơ. Dưới đài có không ít người nhận biết Hạ Tư Dư, nhìn thấy Hạ Tư Dư cùng Cố Trầm Niên như thế thân mật, nhao nhao lộ ra thần sắc kinh ngạc. Phải biết Cố Trầm Niên có mặt yến hội, xưa nay không mang bạn gái. Cái này Hạ Tư Dư là một cái duy nhất, bọn hắn nhất thời đoán không cho phép. Hai người là lúc nào nhận biết, dưới trận không thiếu nữ sinh đều ước ao ghen tị ánh mắt nhìn về phía Hạ Tư Dư. Chẳng lẽ cái này Hạ Tư Dư leo lên Cố Trầm Niên? Kìa nàng cũng quá tốt số đi, rõ ràng là nhà cùng khổ xuất sinh, quả thực là bị mẹ đẻ đổi được trúc gia, hưởng thụ lấy vốn nên thuộc về mỹ hảo của người khác nhân sinh. Thật vất vả chân tướng rõ ràng, thân phận đổi trở về, nàng chẳng những không có bị đánh về nguyên hình, ngược lại dựng vào nhà giàu nhất chi tử Cố Trầm Niên. Vận khí này muốn nghịch thiên a. Cố Trầm Niên vỗ tay phát ra tiếng, nguyên bản vì hắn mà ngừng yêu mỹ âm nhạc lại bắt đầu trong sàn nhảy chậm rãi chảy xuôi. Nắm Hạ Tư Dư đi vào sân nhảy trước, khóe mắt quét nhìn nghiêng mắt nhìn đến đứng tại cổng Trúc Thương Lan. Chỉ gặp nàng thần sắc bình tĩnh, khóe môi thậm chí câu lên một tia cười yếu ớt, hoàn toàn không có bởi vì Hạ Tư Dư đến mà có điều thất thố. Không có đạt được theo dự liệu đáp lại, Cố Trầm Niên cũng không có nhiều thất vọng, trò chơi vừa mới bắt đầu. Nghĩ tới đây, Cố Trầm Niên bờ môi tràn ra một vòng cười ngấn, cùng Trúc Thương Lan nhẹ nhàng gật đầu. Tại Hạ Tư Dư phát giác được cái gì, quay đầu trước đó, hắn nhẹ nhàng tiến đến Hạ Tư Dư bên tai, nhỏ giọng nói gì đó, chọc cho Hạ Tư Dư liên tiếp cười ra tiếng. Dương Tiến Tiến bưng rượu đỏ đứng tại một bên, hai mắt nhìn chằm chằm Trúc Thương Lan. Nàng biết Trúc Thương Lan vừa đi toilet, phen này dày vò, tin tưởng cái kia khóa kéo đầu đã không chịu nổi gánh nặng. Sắp chóc ra, nàng càng nghĩ càng kích động, dán lông mi giả đáy mắt lóe ra ánh sáng quỷ dị. Cầm ly đế cao tay bởi vì hưng, phấn mà khẽ run, ai bảo Trúc Thương Lan phách lối như vậy đánh nàng cái tát. Nàng chính là muốn để nàng tại nhiều như vậy xã hội danh lưu trước mặt mất hết thể diện. Tựa hồ là phát hiện cái gì, Trúc Thương Lan thu hồi rơi xuống sân nhảy ánh mắt, ngược lại hướng bên cạnh nhìn lại, vừa vặn bắt được Dương Thiến Thiến đáy mắt còn chưa tới kịp ẩn tàng ác độc thần sắc. Nàng nhướng nhướng mày, lại nhìn quá khứ lúc, Dương Thiến Thiến bên cạnh uống rượu đỏ bên cạnh rời đi nguyên địa. Cái này Dương Thiến Thiến, có điểm gì là lạ đâu? Trúc Thương Lan trầm xuống mắt, cẩn thận nhớ lại chỗ không đúng. Mục Hoài Nhiên nhìn thấy Trúc Thương Lan xử tại cửa ra vào, để điện thoại di động xuống. Xong nàng phất phất tay. Uy, Trúc Thương Lan, người đứng chỗ ấy làm gì? Tới a. Trúc Thương Lan gật gật đầu, đang muốn hướng hắn đi đến. Thẩm Chi Hành không biết lúc nào xuất hiện, bỗng nhiên từ phía sau giữ nàng lại tay. Thương Lan, Trúc Thương Lan trở lại nhìn hắn. Vừa rồi nàng đi một chuyến toilet, ngại tóc giả choàng tại trên lưng nóng, liền đem tóc đẩy đến một bên, để phía sau lưng tán giải nhiệt. Thẩm Chi Hành thu hồi rơi xuống nàng phía sau lưng ánh mắt. Tiếu dung hoàn toàn như trước đây ôn hòa. Không biết ta có hay không cái này vinh hạnh, mời ngươi nhảy một chi múa đâu. Trúc Thương Lan khẽ giật mình, ta sẽ không, không sao, ta dạy cho ngươi. Nói xong lời này, Thẩm Chi Hành nhìn thấy cái kia táo bạo nam sinh đã đứng dậy. Nổi giận đùng đùng hướng bọn họ bên này đi tới. Thẩm Chi Hành mắt sắc tối sầm lại, một thanh ôm lấy thiếu nữ eo thon chi, đưa nàng đưa vào sân nhảy. Thảo, Mục Hoài Nhiên thấy thế, bước chân dừng lại, nhịn không được mắng một câu. Không hiểu thấu bị Thẩm Chi Hành đưa vào sân nhảy, Trúc Thương Lan có chút kỳ quái Thẩm Chi Hành hôm nay cử động khác thường. Phải biết Thẩm Chi Hành là cái ôn nhu không còn cách nào khác nam sinh. Xưa này sẽ không miễn cưỡng người khác, không phải là, dư quang đảo qua trong sàn nhảy nhẹ nhàng nhảy múa một nam một nữ. Trúc Thương Lan cảm thấy mình biết đại khái Thẩm Chi Hành vì sao lại khác thường như vậy. Thẩm Chi Hành đem Trúc Thương Lan kéo vào sân nhảy, cũng không có dạy nàng cơ bản vũ bộ, mà là hỏi cái rất kỳ quái vấn đề. Tà Âu phục bên trên khác châm ngực xem được không? Trúc Thương Lan liếc mắt mắt kia khoản đơn giản hào phóng ngân sắc cánh tạo hình châm ngực. Đẹp mắt, nàng vừa rồi liền chú ý tới. Cái này châm ngực mang trên người Thẩm Chi Hành rất thích hợp. Ta đưa ngươi đi, không cần. Thẩm Chi Hành không đợi Trúc Thương Lan cự tuyệt, trên mặt vui vẻ lấy xuống kia cá biệt gây nên châm ngực. Tại Trúc Thương Lan ngơ ngác ánh mắt dưới, đưa nàng xoay người, cúi người ôm lấy nàng. Nhàn nhạt sữa tắm mùi thơm quanh quẩn tại nàng trong hơi thở. Trúc Thương Lan không quen lui về sau một bước, giày không cẩn thận dẫm lên váy. Chỉ nghe nhảy một tiếng, trên thân món kia đắt đỏ mà hoa lệ thiên nga đen lễ phục. Liền muốn từ trên vai của nàng trượt xuống, ngay tại lễ phục sắp trượt xuống trong nháy mắt đó. Thẩm Chi Hành nhanh tay lẹ mắt, một tay nắm khóa kéo đỉnh chóp, một tay lưu loát đem viên kia châm ngực kẹp ở phía trên. Lúc này lễ phục khóa kéo đã triệt để sụp ra, mơ hồ nhưng thấy được thiếu nữ trắng nõn không có bất kỳ cái gì tì vết phần lưng. Thẩm Chi Hành lui lại hai bước, đưa tay đem thiếu nữ đẩy đến một bên tóc dài, một lần nữa phát trở về trên lưng, hướng về phía nàng mỉm cười nói, tốt, chúng ta có thể chuyên tâm khiêu vũ. Hết chương.